Bỏ phí 4 năm tuổi thanh xuân của mình, cô luôn tự hỏi bản thân. Như vậy có đáng không? Sau này cô quyết định gả cho anh, mặc dù giữa bọn họ không tồn tại cái gọi là tình yêu. Kết hôn 5 năm, cô và anh đều sống cuộc sống của bản thân, không ai xen vào chuyện của ai. Cho đến khi gặp lại Trác Lân, cô mới nhận ra bản thân vẫn còn tình cảm với hắn. Vì hắn mà hãm hại anh, lừa dối anh, làm tổn thương anh. Nghĩ đến những chuyện trước kia, Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân quá ngu ngốc vì một tình yêu mù quáng mà khiến cô đã phải trả giá rất nhiều. Đến trưa, mẹ cô cho gọi cô vào ăn cơm, Mạc Tử Yên dẹp bỏ những ký ức đáng buồn đó, cô đi vào nhà bếp. Bàn cơm đã được dọn lên, trên bàn đều là những món cô thích. Dì Trương đứng đó nhìn cô cười, cô kìm lòng không được mà chạy đến ôm dì Trương. Dì Trương, ngoại trừ ba ba cùng mẹ thì dì Trương là người yêu thương cô nhất. Nhớ trước kia dì Trương luôn khuyên bảo cô đừng quen với Trác Lân bởi hắn không phải người tốt, nhưng cô lại không nghe, còn cãi lại lời của dì. Tiểu thư, mừng cô trở về nhà của mình. Dì Trương là một người phụ nữ ngoài 30, bà rất thân thiện và thích nhất là cô tiểu thư bé bỏng này. Tiểu thư được bà chăm sóc từ nhỏ, đối với cô đều như con gái của mình, từ trước đến nay tiểu thư chưa bao giờ cãi lại lời bà, nhưng lại vì tên tiểu tử họ Trác đó mà lời cãi lời bà. Điều này khiến dì Trương vô cùng đau lòng, nhưng khi biết tiểu thư bé bỏng vì tên đó mà cắt cổ tay tự tử thì bà càng đau lòng hơn. Được rồi, đến đây ăn cơm đi nào. Hai dì cháu lát nữa hãy tâm sự. Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, trên mặt mọi người đều có nụ cười, điều. Gocchuyenaudio.com này khiến Mạc Tử Yên rất hạnh phúc. Sau bữa ăn cô muốn đi ra ngoài dạo nhưng mẹ cô lại không đồng ý, khiến Mạc Tử Yên làm nũng đến nửa giờ mới được phép đi. Vì vừa mới xuất viện nên cô không muốn lái xe, bác Hải tài xế nhà cô chờ cô đi đến tiệm sách mà cô đã yêu cầu. Chào tạm biệt bác Hải, cô liền bước vào trong, đó là một tiệm sách gồm 2 tầng, tầng dưới là tiệm sách nhưng bên trên lại là quán cà phê. Tiệm sách mang tên Westing được trang trí vô cùng đơn giản, nhưng lại thanh nhã, khiến cô cảm thấy rất thoải mái, mặc dù là lần đầu tiên đến đây nhưng cô rất quen thuộc nơi này. Thứ cô thắc mắc nhất là cái tên tiệm này, Westing có nghĩa là chờ đợi. Kiếp trước anh rất hay đến đây, cô không biết anh đến đây làm gì, phải chăng là chờ đợi một ai đó. Bất kể người anh chờ là ai nhưng người đó tuyệt đối không phải cô. Cô cười nhạt đi về phía giá sách, tùy ý chọn một quyển sách cầm lấy nó đi về phía ghế salon. Chợt cô nhìn về phía lầu 2, một gương mặt đập vào mắt cô, ánh mắt ấy khiến trái tim cô không khỏi lỡ nhịp. Cách Trương.